Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612 nói cho ngươi một bí mật. Ta luyến ái, Quân Dục chỉ cảm thấy chính mình trên người một cổ hỏa khởi. Từng trận nhiệt lưu nhanh chóng ở toàn thân len lỏi, cuối cùng tụ tập đến nào đó không thể miêu tả địa phương. Trước kia như thế nào không phát hiện, nhà đầu này thế nhưng có lớn như vậy dụ hoặc lực đâu. Lê Mộc Mộc, ngươi cho ta xuống dưới. Hắn cơ hồ là cắn răng thấp giọng quát lớn một câu, chỉ là kia lời nói ẩn tàng rồi quá nhiều vô lực, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được hắn hạ thân nào đó không thể miêu tả địa phương đang từ từ ngẩng đầu lên. Không cần, không cần đi xuống, ngươi lá gan phì, cư nhiên dám hung ta. Lê Mộc Mộc kiều man cao cao nâng cằm lên, cao ngạo đến giống cái ra lệnh nữ vương. Đột nhiên, nàng như là phát hiện cái gì mới lạ đồ vật giống nhau, mê mang hai mắt lóe nào đó ánh sáng, bình tĩnh nhìn Quân Dục nào đó không thể miêu tả bộ vị, gì? Nó ở biến đại ai? Ngay sau đó, nàng tươi cười ái muội, chậm rãi cúi xuống thân tới, nhuyễn nhuyễn nộn nộn tiểu bạch thỏ kề sát Quân Dục kiện thạc ngực. Một cổ tử thuộc về nàng thanh hương cùng với mùi rượu, nhắm thẳng Quân Dục trong lỗ mũi nhảy, nháy mắt bắt làm tù binh hắn toàn bộ cảm quan. Lê Mộc Mộc, ngươi! Quân Dục cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa chừng đến lão đại, tuấn lãng mặt đỏ hồng, tựa như cái tình đậu sơ khai mao đầu tiểu tử dường như. Hoàn toàn không dám nhìn Lê Mộc Mộc, quay đầu đi. Muốn vươn tay đem Lê Mộc Mộc đẩy xuống, chính là tưởng tượng nàng trên người chỉ xuyên tiểu nội nội. Hắn lại không dám đụng vào nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý Lê Mộc Mộc ở chính mình trên người diễu. Võ Dương Oai, gì? Ngươi làm gì không xem ta? Ngươi trước kia không phải yêu nhất cùng ta díu dít sao? Như thế nào liền lời nói đều không nói? Nàng mắt say lờ đờ mông lung, nhiễm rượu hồng mặt cùng Quân Dục mặt dán đến cực gần. Quân Dục vẫn luôn thiên đầu, tránh cho cùng Lê Mộc Mộc thân mật tiếp xúc, hắn sợ chính mình một lây dính đến nàng, lý trí liền sẽ hỏng mất. Đối với thái độ của hắn, Lê Mộc Mộc cảm thấy phi thường bất mãn. Lười nhác vươn ngón trỏ, nhẹ chọn khơi mào Quân Dục cằm. A khí như lan, nói, cách, nhận thức ngươi như vậy lâu rồi, ta như thế nào chưa từng có phát hiện. Ngươi, ngươi thế nhưng đối nữ nhân cũng ngạnh, ngạnh đến lên. Quân Dục khóe mắt một trận run rẩy. Cho nên nha đầu này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ trước kia liền không lấy hắn đương nam nhân đối đãi? Tư cập này, Quân Dục trong ngực tức giận, một cái xoay người, liền đem Lê Mộc Mộc áp tới rồi chính mình dưới thân. Lê Mộc Mộc, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn hai tay chống ở nàng bên cạnh người, đem nàng giam cầm ở chính mình dưới thân, xinh đẹp mắt đào hoa cơ hồ muốn phun lửa. Ngô, ta nói cái gì? Lê Mộc Mộc say khướt cắn môi. Ngươi tố không tố sái, ta nói như vậy nói nhiều, ai biết ngươi hỏi cái gì? Lê Mộc Mộc gõ gõ đầu mình, đau đầu đến hoảng, nói hôm nay Simon như thế nào có điểm kỳ quái đâu. Lê Mộc Mộc, ngươi cái này chết nữ nhân. Hắn hung tợn trừng mắt nàng, đột nhiên cúi đầu, ở nàng trên môi cắn một ngụm, ngao ô, đau, nàng kêu to một tiếng. Đáng thương hề hề chớp lông mi, cặp kia mông lung đôi mắt tựa hồ bịt kín một tầng hơi nước, gọi người nhìn một hồi tâm ngứa. Không đợi Quân Dục nói cái gì, Lê Mộc Mộc đột nhiên vươn tay leo lên cổ hắn, hồng nhuận môi dán ở Quân Dục bên tai, nhẹ giọng nói, trộm nói cho ngươi một bí mật nga. Ta luyến ái, ta chưa từng có đã nói với người khác, ngươi là cái thứ nhất, muốn bảo mật nga. Nàng nói xong, xì ngốc cười. Quân Dục chỉnh trái tim, khơi dậy lạnh xuống dưới, nàng luyến ái, chính là cùng hắn yêu nhau người không phải hắn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.